Đạo tình hai tùy tâm lam tư. Chương 52. Góc truyện audio.com. Nghe giả ý không muốn đối đầu với Lam Tư. Thái tử Jason cười khinh bỉ ra mặt, được. Bố hay lắm, thật hỗn láo. Đứa con trai này dép ơ Pap Pen cưng chiều đến hư rồi. Dép ơ Pap Pen liếc Jason rồi đứng lên đi ra khỏi cửa. Trước khi vừa khuất sau cánh cửa, giọng nói của ông còn vọng lại, đến Mỹ một chuyến. Lần này ta sẽ đến Lam Bang. Thái tử Jason tức đến đỏ mặt. Hắn vung nắm đấm đập nát miếng kính ở tủ. Tiếng kính nát vụng thì bàn tay của hắn cũng đẫm thấm nhuần máu. Lam Tư, tao nhất định sẽ làm mày không ngóc đầu lên nổi. Jason thật không hiểu bố mình đang nghĩ gì và muốn làm gì. Bao năm nay chưa bao giờ hắn thấy bố mình có ánh mắt như ngày hôm nay. Thời tiết không ổn định. Hôm nay mưa bão lớn thế mà trong đêm dép ơ Pap Pen lôi cổ Jason bay sang Mỹ. Vừa đáp xuống sân của Lam gia thì trời đã sáng. Mưa không còn lớn như đêm qua mà chỉ còn vài hạt nhỏ lất phất. Dép ơ Pap Pen kéo vest của mình chỉnh tề rồi bước xuống phi cơ. Jason mặt mày lầm lì đi theo sau. Người hầu của Lam gia bước ra nghênh đón trịnh trọng. Lam Đàm cầm ô đi đến che cho dép ơ Pap Pen. Còn Ngụy Chấp cầm ô che cho thái tử Jason. Đi vào chính điện của Lam gia. Lam Tư từ lúc nào đã ngồi ở sofa đợi sẵn. Lam lão đại, thật ngại vì đã để cậu đến giáp một chuyến uổng công. Dép ơ Pap Pen lịch sự một câu mở đầu. Lam Tư đứng lên bắt tay với dép ơ Pap Pen một cái rồi ngồi xuống. Thái tử Jason cũng theo đó mà ngồi nhưng vẻ mặt của hắn lúc này hóng hách đáng ghét. Lam Tư bật cười nhẹ rồi liếc mắt qua thái tử Jason. Hình như tôi không mời cậu ngồi. Thái tử Jason nghe câu này càng nóng máu. Trên đường đi đến giờ hắn bực bội càng thêm khó chịu. Đáng chết Lam Tư dám lên mặt như vậy. Thái tử Jason nửa cười nửa liếc Lam Tư rồi đứng lên đi ra phía sau lưng cha mình cũng không quên kèm thêm một câu không khách khí. Ghế của Lam lão đại ngồi chẳng êm một tí nào. Lam Tư bật cười. Lam Đàm và mọi thuộc hạ trong Lam gia đều bật cười khanh khách. Tôi đâu có mời cậu ngồi đâu. Thái tử Jason tức cứng người. Không ngờ hôm nay hắn cũng có ngày bị nhục nhã đến thế này. Lam gia nhộn nhịp cười trêu đùa thì dép ơ Pap Pen ho một tiếng nhẹ thì mọi người đều im lặng. Chỉ riêng còn tiếng cười của một cô gái khanh khánh vang vọng chính đỉnh. Tùy tâm, cô ôm bụng cười dựa vào tường quên trời quên đất. Không khí có gì đó lạ. Mọi người đều chỉ nghe tiếng cô cười. Lam Tư cũng không trách móc mà gọi Tùy Tâm lại. Cô thấy anh ra hiệu là qua bên anh. Tùy Tâm bèn đi lại nhưng trên môi vẫn không giấu được tiếng cười. Chết tiệt, cười gì chứ cái con bé kia. Thái tử Jason tức giận quát lớn. Im miệng, Tùy Tâm vừa đi đến chỗ Lam Tư thì nghe Lam Tư quát lớn. Liếc đôi mắt sắc bén của mình sang thái tử Jason cảnh cáo. Người của tôi đến lượt cậu mắng sao? Dép ơ Pap Pen im lặng thưởng thức trà cũng không màng đến con trai của ông đang bị yếu thế. Thái tử Jason liền cầu cứu dép ơ Pap Pen. Bố, Lam lão đại không nể mặt bố. Tùy Tâm vừa mới đến cũng không hiểu mô tê gì. Cô liếc mắt sang Lam Đàm đang đứng cạnh chỉ thấy anh ta ra dấu hiệu im lặng. Thế là cô ngoan ngoãn im lặng. Dép ơ Pap Pen nhàn nhã uống xong tách trà rồi nói. Đây là Lam gia, không phải nhà của chúng ta. Ăn nói cho lịch sự vào. Ông trách móc xong rồi để tách trà xuống. Có vẻ như ông không quan tâm lắm. Nhưng thái tử Jason tức một bụng từ hôm qua đến giờ. Bàn tay hắn siết chặt cố nhịn. Dép ơ Pap Pen quay qua. Ánh mắt thâm hậu lại kính nể. Lam lão đại, đứa con này là tôi không dạy dỗ tốt. Thất lễ rồi. Lam Tư liếc mắt qua thái tử Jason. Anh lạnh lùng thản nhiên thả ra câu nói. Xin lỗi cô ấy. Cái gì? Ngài. Thái tử Jason cất giọng cáu gắt. Thật sự là sắp nhịn không được rồi. Thể diện hôm nay bị tên Lam Tư này dẫm đạp rồi. Còn không mau xin lỗi. Jeff Pappen quát lớn Jason. Thái tử Jason tức hầm mặt nhưng cố gắng giặng ra hai chữ. Xin lỗi. Lam Tư quay sang với ánh mắt dịu dàng đối với tùy tâm. Thiếu chút nữa khiến cô sốc. Anh cũng thay đổi ngữ khí nhanh quá đi. À, em không sao. Làm phiền mọi người bàn công việc rồi. Tùy tâm nhìn sang Jeff Pappen rồi cúi đầu xin lỗi. Nhưng vừa chạm ánh mắt của ông, tùy tâm lại thấy quen thuộc. Một cảm giác không thể nào diễn tả được. Cách chương.